Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, phần 181, 643 chương. Không phải ta giết, đúng vậy, không sai, giết người thật sự sẽ sát nghiện, loại mùi vị này nhi, chiến luyện lại rõ ràng bất quá. Đến lúc đó Trần Triều Phát chỗ nào quản cái gì phản bội không phản bội. Hắn chỉ biết hưởng thụ giết chóc mang cho hắn khoái cảm. Nguyên tắc với hắn mà nói, đã không cấu thành bất luận cái gì trói buộc. Kia mấy cái đề nghị đại gia tất cả đều đãi ở trong đại sảnh người. Cũng không biết là xuất phát từ cái gì mục đích, buộc chặt mọi người ở bên nhau. Như vậy chiến luyện liền tạm thời nhìn Trần Triều Phát là như thế nào ở trước mắt bao người. Giết chết đó là mười mấy đoàn trưởng. Nếu chúng ta mọi người đều ở chỗ này, vậy các ngươi có phải hay không cũng nên lưu lại nơi này? Nghị luận sôi nổi chung, có người bắt đầu vấn đề chiến luyện. Chiến luyện biểu tình dùng mình, khóe miệng đó là trồi lên một đạo cười lạnh tới, nhún vai, lôi kéo chính mình áo lông vũ khóa kéo. Chúng ta ở chỗ này nhưng thật ra không sao cả, liền cùng các ngươi ngoạn nhi đi. Bất quá lão bà của ta nữ nhi đến về phòng ngủ, nói, cũng mặc kệ có người phản đối không phản đối. Chiến luyện xoay người, chuẩn bị đem ôm Oa Oa Bình Yên đưa về 5 tầng khách sạn phòng. Mới vừa rồi Bình Yên ôm Oa Oa, vừa mới chuẩn bị đi ra trà thất. Từ trà thất mặt sau chuẩn bị tiến vào thang máy, đã bị những người đó nói nhao nhao đến dừng bước. Nghĩ thầm cái này xảo xong rồi, cuối cùng là có thể trở về, mang theo Oa Oa ngủ đi. Kết quả, đột nhiên ở đám người bên trong bạo phát một đợt hoảng sợ tiếng kêu. Kia chen chúc ở trong đại sảnh đám người giống như đầu nhập vào trong hồ đá, từ nơi nào đó hướng bốn phía khuếch tán. Đám người bên trong một người ngã xuống đất, che lại eo bụng, kia năm con khe hở ngón tay chung chảy ra chính là ảo ạt máu tươi. Ai là ai? Tản ra trong đám người, có người phát ra tiếng dò hỏi. Kia che lại eo bụng nam nhân ngã trên mặt đất, nghiêng đầu, dùng một cây vô lực ngón tay chỉ vào đứng cách hắn mấy mét xa Tịnh Huyên, mở to hai mắt nhìn, sau đó đầu một oai, ngạch ra một hơi, liền như vậy nhìn chằm chằm vào Tịnh Huyên. Đã chết, ta không có. Ăn mặc màu đỏ vũ y Tịnh Huyên, trên đầu còn mang mấy cây lông chim làm phát kẹp. Nàng vẻ mặt khiếp sợ lắc đầu, trên đầu lông chim liền đi theo nàng cùng nhau loạn choạng. Nhìn chung quanh ly nàng có hơn hai thước xa mọi người vội la lên, không phải ta giết, ta không có, ta thật sự không có. Tề sư phó, ngươi liền đứng ở ta bên người, ngươi biết ta vẫn luôn không có hoạt động quá địa phương. A Ngọc, ngươi cũng vẫn luôn đứng ở ta bên người a. Nhưng là, tề sư phó cùng cái kia A Ngọc, lại là đi theo mọi người giống nhau, ly Tịnh Huyên xa một ít. Kia Tịnh Huyên vẻ mặt nôn nóng, hướng tới A Ngọc đi rồi hai bước, vội vàng giải thích. A Ngọc, ngươi biết ta, ta liền gà cũng không dám sát, như thế nào sẽ giết người? Ai biết cái kia Trần Triều Phát, có phải hay không liền ở bên cạnh ngươi? A Ngọc cũng nóng nảy, theo Tịnh Huyên tới gần, A Ngọc vội vàng sau này lui lại mấy bước, nghe nói, cái kia Trần Triều Phát cũng là một dị năng giả, có người đoán hắn sẽ ẩn hình. Mà vừa mới chết cái kia đoàn trưởng trực tiếp chỉ vào Tịnh Huyên. Tuy rằng Tịnh Huyên không có khả năng giết người, chính là Tịnh Huyên bên người, nói không chừng liền cất giấu một cái ẩn hình người. Cái kia ẩn hình người nhìn không thấy, sờ không được, Khi nào thao túng Tịnh Huyên tay, cấp người khác tới thượng như vậy một đao, người khác là chết như thế nào cũng không biết. Cho nên A Ngọc sợ A, đúng là một cái sau này lui, vội vã phủi sạch, một cái đi phía trước đi, vội vã giải thích, đám người bên cạnh, lại là một trận thét chói tai. Hợp với hai người bị thọc sát, tất cả đều là một đao thọc nhập eo bụng, ở phần eo mềm mại bộ vị, phủi đi ra một đạo rất dài miệng vết thương. 644 chương tín nhiệm theo người bị hại dậy dụa di động. Kia ruột liền trực tiếp từ miệng vết thương rớt ra tới. Hiện trường huyết tinh cực kỳ. Mẹ, có người nhặt chính mình ruột, chỉ vào chính mình thân mụ. Vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn chính mình thân mụ. Bởi vì xuống tay thọc hắn, chính là hắn thân mụ. Có người đương trường liền đã chết. Có người là bị một đao chắt trúng phần cổ động mạch, phun đến bốn phía nơi nơi đều là huyết. Có người là bị chính mình huynh đệ giết, nhưng không có giết chết. Vì thế giơ lên trong tay đao, một đao thọc hướng về phía chính mình huynh đệ, bắt đầu rồi cho nhau tàn sát hình thức. Trà thất chiến luyện, gắt gao bảo vệ bình yên cùng oa oa. Hắn mày vẫn luôn không dám lơi lỏng. Nhìn hy loạn thành một nồi cháo mọi người, đối Lạc Phi Phàm nói: "Phi Phàm, Trần Triều Phát là từ đám người bên cạnh động thủ, quay đầu lại chúng ta chạm vào cái mặt." Nói xong, chiến luyện che chở bình yên cùng oa oa, mang theo Tiểu Bạc Hà, liền trực tiếp vào ân toàn thang lầu, đi lầu 4, tiếp Triệu Như cùng Lưu Toa Toa. Làm các nàng mấy người phụ nhân đãi ở bên nhau, tình huống có chút loạn, ta rời đi sau, đừng cho bất luận kẻ nào mở cửa, trừ bỏ ta. Chiến luyện dặn dò bình yên. Bình yên ngồi ở trên giường ôm oa oa, hắn liền ngồi xổm nàng trước mặt, ngồi ở 5 tầng khách sạn phòng một phen ghế trên. Chiến luyện cúi người, hôn hôn bình yên mặt, lại hôn hôn oa oa cái chán, nhìn bình yên, thực nghiêm túc còn nói thêm, ta từ này phiến môn rời đi sau, nhớ rõ, không cần cấp bất luận kẻ nào mở cửa, các ngươi liền mấy người phụ nhân, không có người sẽ yêu cầu các ngươi hỗ trợ cái gì. Bình yên gật gật đầu, duỗi tay, hướng chiến luyện trong lòng bàn tay thả một mảnh màu xanh biếc lá cây. Chiến luyện cúi đầu nhìn nhìn, ngầm hiểu đem lá cây tích cóp khẩn, nhìn bình yên cười cười, đứng dậy, ra phòng môn, 5 tầng trên hành lang, tất cả đều là màu xanh biếc cây mây, cũng có người ở trong phòng, trốn tránh không dám đi ra ngoài, lầu 4 phòng họp, nằm kia mấy cái bị thương người, bị Lưu Toa Toa lấy một loại biểu tình chữa khỏi năng lực cấp cứu sống. Bọn họ cũng quan trọng cửa phòng, không dám lại cấp bất luận kẻ nào mở cửa. Trong phòng, bình yên đãi chiến luyện sau khi rời khỏi, đem trong lòng ngực oa oa nhẹ nhàng đặt ở giường đệm thượng, cái hào chăn, lúc này mới đứng dậy, đi tới cạnh cửa, đem cửa phòng cấp khóa lại, quay đầu, đó là thầy Triệu Như, vẻ mặt lo lắng sốt ruột hỏi: "Bình yên, lầu một tình huống thế nào?" Quá rối loạn. Bình yên là biết lầu một hỗn loạn, những người đó bắt đầu rồi, ngươi giết ta, ta giết ngươi, bởi vì không ít người đều là bị chính mình bên người người cấp thọc, có thể là Trần Triều Phát tác túy, nhưng có khả năng thật là người một nhà ở thọc người một nhà. Ngày thường có chút cái gì mâu thuẫn nhỏ, hoặc là oán hận chất chứa đã lâu, thừa dịp cơ hội này, liền hướng bên người người xuống tay. Này cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc bọn họ cuối cùng có thể đem trách nhiệm đẩy đến Trần Triều Phát trên người. Nói chính mình chẳng qua là bị cái kia ẩn hình Trần Triều Phát khống chế. Nhân tâm, tại đây loại thời khắc, có vẻ đặc biệt không cổ. thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Lưu Toa Toa nghe Bình Yên nói, vẻ mặt tái nhợt ôm hai tay, ngồi ở mép giường, không dám tin tưởng hỏi, bọn họ liền không thể cấp lẫn nhau một chút tín nhiệm sao? Nói không chừng những cái đó động thủ giết người, thật là bị Trần Triều Chia khống chế. Triệu Như ngồi ở trước bàn trang điểm mặt, nghe xong Lưu Toa Toa nói, trên mặt có một mặt bi thương. Tín nhiệm ở nhân loại trong lòng quá chân quý, đặc biệt là ở mặt thế, ai đều không thể tín nhiệm. Money 645 chương, ta không phải Trần Triều Phát, còn có thể tín nhiệm người. Bình Yên canh giữ ở Oa Oa bên người, Tiểu Bạc Hà An vị ở nàng đối diện. Bình Yên nhìn xem Triệu Như, thở dài, ta biết ngươi thông minh, nhưng là ngươi cũng đừng quá bi quan. Chúng ta hiện tại phải làm chính là lẫn nhau tín nhiệm lẫn nhau. Sau đó đãi ở cái này trong phòng, ai đều không cần đi ra ngoài, cũng không cho bất luận kẻ nào mở cửa. Bên ngoài người giết hại lẫn nhau xong rồi, Trần Triều Phát liền tự nhiên bị phân biệt ra tới. Nói thật, Triệu Như cùng Lưu Toa Toa là nhìn không thấy lầu một trong đại sảnh tình huống. Các nàng hai sở tưởng tượng ra tới chính là Bình Yên nói cho các nàng, kỳ thật vấn đề xa xa so các nàng sở tưởng tượng muốn nghiêm trọng rất nhiều. Bình Yên chỉ là chưa nói mà thôi. Lầu một thế cục diễn biến cực mau, hơn nữa người lại nhiều, chỉ cần thoáng một châm ngòi, những người đó liền sát thành một nồi cháo. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, ai cũng không chịu tín nhiệm ai. Sau đó vô tội người, tỉ như Tịnh Huyên loại này, chỉ có thể chạy vắt giò lên cổ, nhưng mà vẫn như cũ trốn bất quá bên người người thọc đao. Đại gia tất cả đều lâm vào cuồng loạn, hình như là ở biểu đạt cùng loại tố cầu. Nếu ai đều không thể tín nhiệm, như vậy tất cả đều giết chết. Mặc kệ là ai, tất cả đều giết chết. Như vậy chính mình liền an toàn. Kỳ thật ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Trần Triều Phát liền một người. Bình Yên giơ lên một ngón tay đầu tới, cau mày, lại giơ lên một đầu ngón tay. Hắn như thế nào có thể mê hoặc nhân tâm đến như thế nông nỗi? Này không phải hơn 10-20 cá nhân ván cờ, mà là liên lụy toàn bộ đại phú hào đại cục. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, mỗi người đều lâm vào giết chóc chung. Ngươi không tín nhiệm ta, ta cũng không tín nhiệm ngươi. Trần Triều Phát là như thế nào làm được? Những cái đó may mắn còn tồn tại xuống dưới người ta nói, mỗi lần gõ khai cửa phòng người, diện mạo đều không giống nhau. Động thủ giết người thời điểm, diện mạo cũng không giống nhau. Lưu Toa Toa cắn môi, cấp Bình Yên cung cấp tin tức. Sau đó Bình Yên đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, từ mép giường thượng đứng dậy, vội vàng nói, nếu ta là nói nếu Trần Triều Phát có thể biến hóa chính mình dung mạo, tỉ như Triệu Như, hắn biến hóa thành bộ dáng của ngươi, sau đó thọc ta một đao. Ngồi ở bàn trang điểm thượng Triệu Như hoảng sợ, xua tay, vội vã giải thích, ta không phải Trần Triều Phát, ta không phải. Chúng ta đều biết ngươi không phải. Bình Yên lại ngồi trở lại mép giường, đôi mắt nhìn Triệu Như cùng Lưu Toa Toa, trong lòng thập phần trầm trọng. Nhưng là nếu Trần Triều Phát, hắn tùy thời đều có thể biến hóa thành chúng ta dựa bất luận kẻ nào bộ dáng, kia này liền đã không phải tín nhiệm không tín nhiệm quan hệ. Triệu Như, ta trước nói với ngươi hảo, ta cùng với ngươi không thù, sẽ không động bất động liền thọc ngươi một đao. Nếu ta thọc ngươi, ta đây khẳng định không phải ta cũng cùng các ngươi không oán không thù. Nói chuyện chính là Lưu Toa Toa. Nàng nhìn thoáng qua Bình Yên, thấy Bình Yên không tin, lại nói, hảo ta nói thật đi, kỳ thật ngay từ đầu, ta rất không mừng Bình Yên ngươi. Ta cho rằng ngươi chính là cùng Béo Ca bọn họ giống nhau, đều là kẻ lừa đảo, nhưng là lại như thế nào không thích, cũng không bay lên đến muốn thọc ngươi nông nỗi. Ta đây cũng nói thật đi, Bình Yên tức giận nhìn Lưu Toa Toa, ta cảm thấy ngươi người này thiên chân tiểu bạch lại đại tiểu thư giống nhau, kinh không được một chút mưa gió. Ông ngoại qua đời liền ngoạn nhi mất tích, hại người trong nhà lo lắng. Ta cũng rất không thích ngươi, nhưng còn không có bay lên đến muốn thọc ngươi một đao nông nỗi. Ta Lưu Toa Toa không phục, nóng nảy, ta đây ông ngoại qua đời còn không được ta khổ sở thương tâm một chút sao? 646 chương trước đừng mở cửa. Ngươi đương nhiên có thể khổ sở, nhưng ngươi cũng đạt được thanh hiện thực. Ngươi khổ sở làm Lưu Chi bọn họ gấp đến độ muốn mệnh, điểm này ngươi nghĩ tới sao? Bình Yên thanh âm không tự giác lớn chút, nói thật, này mặt thế ai không chết quá thân nhân. Lưu Toa Toa một người chạy đến lớp băng bên ngoài cho nàng ông ngoại điểm đèn khổng minh, này hành động ở mặt thế phía trước rất cảm động, nhưng ở mặt thế lúc sau liền có vẻ có chút làm kiêu. Hảo, đừng nói nữa, trong chốc lát ngươi một câu ta một câu, không nghĩ thọc người đều phải cầm đao tử thọc người. Triệu Như Đầu đại nhìn này hai cái ấu trĩ người, chúng ta mấy cái chỉ cần không mở cửa, không thả người tiến vào, liền sẽ không có bị Trần Triều phát châm ngòi nguy hiểm. Chính là bên ngoài những người đó đâu? Tâm tình của nàng có chút ngưng trọng. Theo Bình Yên nói tưởng tượng, bên ngoài như vậy hỗn loạn giết chóc, kỳ thật cũng có thể lý giải. Người với người chi gian khuyết thiếu cơ bản nhất tín nhiệm. Mặc dù thân sinh thủ túc chi gian, cũng không tránh được khoảng cách. Trần Triều Phát căn bản là không cần thọc chết trong đó một cái, chỉ cần biến hóa thành một người khác mặt, làm ra một cái thọc giết động tác tới. Hắn muốn giết người, liền có rất nhiều người giúp hắn sát. Đang nói, cửa phòng đã bị gõ vang lên. Trong phòng Bình Yên, Triệu Như cùng Lưu Toa Toa sắc mặt toàn biến đổi, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Triệu Như thở sâu, chạy đến cửa phòng mắt mèo chỗ vừa thấy, quay đầu lại, đôi Bình Yên nói, là Vân Đào, ngươi hỏi hắn muốn làm gì? Trước đừng mở cửa. Bình Yên sớm đã thông qua mãn hành lang thực vật, thấy được ngoài cửa chính là Vân Đào. Nàng một mặt phân phó Triệu Như, một mặt đi xem lầu một đại sảnh. Trong đại sảnh đánh đến phi thường lợi hại, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm, còn có Vân Đào kia mấy nam nhân, tất cả đều không ở trà thất. Hỗn chiến chung, ngẫu nhiên có thể nhìn đến chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm bóng dáng. Bình Yên đang ở tìm trận này hỗn chiến có hay không Vân Đào, liền nghe thấy Triệu Như hỏi, là ai a? Ngoài cửa Vân Đào không có trả lời, chỉ là biểu tình tràn ngập khẩn trương gõ cửa. Hô, đừng ra tới, bên ngoài đã sát thành một đoàn, đừng mở cửa. Ngoặc kép, hết chương.